Long Uy Chiến Thần, chương 330, Oan Gia Ngõ Hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tập đoàn Galaxy đang gặp khó khăn và đối mặt với khủng hoảng phá sản. Chúng ta phải tiết kiệm, không thể xa hoa lãng phí. Chu Nhược Mai nói, đừng lo, bữa này là anh mời, em không cần phải trả tiền. Lê Uy Long nói, anh thật sự có tiền sao? Chu Nhược Mai nghi ngờ hỏi, nếu không có tiền, anh có dám đưa em đến đây ăn tối không? Đám cưới của chúng ta tổ chức ở đây. Nơi đây có những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Chúng ta vào xem lại một lần nữa đi. Lê Uy Long nói xong liền kéo Chu Nhược Mai đi vào. Bởi vì Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã tổ chức một đám cưới hoành tráng tại khách sạn Thiên Long vào tháng trước nên tất cả nhân viên của khách sạn Thiên Long đều biết họ. Nhìn thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai lại đến, cả hai đều chào đón rất nồng nhiệt. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai chọn một chỗ ngồi trong đại sảnh, rồi bắt đầu gọi món. Một lúc sau, các món ăn lần lượt được phục vụ. Sau khi thăm lại chốn cũ, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai không khỏi bồi hồi nhớ lại khung cảnh ngày cưới. Đây là lần đầu tiên hai người yên lặng đi ăn ở một nơi cao cấp như vậy. Cảm giác rất lãng mạn. Những phiền muộn trong lòng Chu Nhược Mai bỗng chốc tan biến. Lê Uy Long nhớ rằng lúc đó bố anh cũng ở khách sạn Thiên Long. Tất cả binh lính đều chào anh. Giờ mọi chuyện đã khác. Anh không khỏi cảm thấy buồn. Lần cuối cùng trước khi xuất chinh, anh tạm biệt ông ấy ở cửa biệt thự. Không ngờ lại là vĩnh biệt. Tại sao anh có vẻ không vui? Chu Nhược Mai hỏi khi Lê Uy Long trông có vẻ buồn. Anh nghĩ đến bố anh. Vì vậy anh hơi buồn một chút. Lê Uy Long nói. Người chết thì cũng chết rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Chu Nhược Mai nói. Đúng lúc này, dưới sự chào đón của vô số nhân viên khách sạn, một nhóm lớn người có thân phận cao quý bước vào. Người cầm đầu là một người đàn ông cao gầy. Nước da rất trắng. Khí chất cao ngạo lạnh lùng. Có mấy vệ sĩ ngoại quốc đi theo sau. Người đàn ông này là Vĩnh Kim Bảo, chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Những người đi cùng Vĩnh Kim Bảo đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi, cũng như một số quan chức từ thành phố Đà Lạt. Tối nay, Vĩnh Kim Bảo lần đầu tiên đến thành phố Đà Lạt. Đương nhiên phải có quan hệ tốt với một số quan chức làm ăn ở thành phố Đà Lạt, nên mời họ đến khách sạn Thiên Long dùng bữa tối. Lê Uy Long thấy rằng Bùi Phú Quý, chỉ huy thứ 5 của thành phố Đà Lạt, cũng nằm trong số đó. Ồ, chẳng phải đây không phải là cô Dư Hân, chủ tịch tập đoàn Galaxy sao? Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Một quản lý cấp cao rút khỏi tập đoàn Galaxy và gia nhập tập đoàn Vương Lôi đã nhận ra Chu Nhược Mai trong nháy mắt. Ông ta nói với giọng điệu ngạc nhiên. Ngay khi câu nói này nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chu Nhược Mai. Khi Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy Chu Nhược Mai, người đang ngồi trên bàn, ông ta lập tức bị hấp dẫn. Bước tới nói, mỹ nữ đứng đầu của thành phố Đà Lạt quả thực là danh xứng với thực. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ông là ai? Tránh xa tôi ra. Chu Nhược Mai không biết Vĩnh Kim Bảo. Cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm khi thấy ông ta nói vậy. Cô Dư Hân, tôi là chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Vĩnh Kim Bảo, tôi rất vui khi được gặp cô ở đây. Vĩnh Kim Bảo nói, Chu Nhược Mai và Lê Uy Long vừa nghe xong đều sững sờ. Không ngờ lại gặp đối thủ của mình ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cách trương.